Thần trong các vị thần. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, chỉ là một con thú nuôi cao cấp thôi. Đã có thể giết chết một kỵ sĩ cấp 6 rồi sao? Mà theo như lời kể của Cadus thì cả một thế giới rộng lớn của ổng những người đạt trên cấp 6 còn chưa tới 500 người. Đó là thứ khái niệm gì nhỉ? Chỉ là thú nuôi thôi đã ghê gớm như vậy rồi. Vậy còn chủ nhân của nó thì sẽ ra sao nhỉ? Tiền Thế Kiệt cúi đầu suy nghĩ một hồi. Khẽ ngật đầu gượng cười. Ngưng một hồi. Cadus tiếp tục nói. Theo những gì ghi chép trong văn hiến cổ xưa. Pháp trận phong ấn do 4 vị thần tạo ra chỉ có thể trấn giữ ma thần khoảng 1.500 năm. Và nếu tính tới thời điểm này, kỳ hạn đó đã cận kề. Nếu như không mau chóng tìm cách ngăn cản ma thần phục sinh, e rằng sẽ là một tai họa khủng khiếp nhất của cả 4 chủng tộc. Nên giáo hoàng của tòa thánh và các vị hồng y giáo chủ đã cùng tụ tập lại. Thành tâm cầu nguyện với nữ thần ánh sáng. Hy vọng người có thể mách bảo cách ngăn cản cơn tai họa khủng khiếp này. Sau nhiều ngày nhiều đêm cầu nguyện, cuối cùng thì nữ thần ánh sáng đã bị những tấm lòng thành khẩn của họ cảm động. Người đã hiện thân chỉ bảo cho giáo hoàng và các vị hồng y giáo chủ biết cách ngăn chặn cơn tai họa đó. Nói tới đây, Cadus bỗng nhiên liếc nhìn Tiền Thế Kiệt một cái. Thấy Cadus liếc nhìn mình, trong lòng Tiền Thế Kiệt rung lên một cái. Không tự chủ giơ ngón tay lên chỉ vào mũi mình. Cadus ngật đầu. Đó là lý do vì sao con quái vật kia tới tìm giết cậu. Và sứ mạng của ta chính là xuất hiện ngăn chặn chúng. Bảo vệ và mang cậu tới thế giới của ta. Tiền Thế Kiệt khoang tay cúi đầu suy nghĩ một hồi. Ngẩng đầu lên. Tôi hiểu rồi. Cadus hừ mạnh một tiếng. Từ từ nói. Hiểu rồi thì tốt. Và bây giờ. Đi theo ta, nếu tôi nói không, Tiền Thế Kiệt nhún vai lắc đầu. Sắc mặt của Cadus trầm xuống. Vì sao, Tiền Thế Kiệt đã nhảy cẫng lên. Lúc này thì cơn đau trên người anh ta đã hoàn toàn biến mất. Giống hệt như chưa từng bị thương vậy. Anh ta díu mày quát lớn. Tôi không muốn nhúng tay vào những thứ thần linh hay chiến tranh gì đó. Tôi càng không có hứng thú với thế giới của ông. Tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường không hơn không kém. Tôi có cuộc sống riêng của tôi ở thế giới này. Tôi chỉ muốn qua một cuộc sống yên bình. Ông đừng có lôi tôi vào những chuyện rắc rối nữa. Tôi còn yêu đời lắm. Tôi chưa cưới vợ. Còn một người mẹ phải chăm sóc. Tôi không muốn đâm đầu vào chỗ chết. Nói xong, anh ta quay người bỏ đi. Cadus cũng không ngăn cản. Đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiền Thế Kiệt đang từ từ bước đi. Bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Cậu tưởng rằng chỉ cần cậu không muốn nhúng tay vào chuyện này thì ma tộc sẽ tha cho cậu sao? Nghe xong câu nói đó, Tiền Thế Kiệt rung lên một cái. Ngừng bước, lặng người suy nghĩ hồi lâu. Bỗng nhiên quay người lại nhìn vào Cadus. Đôi mắt quay tròn, cũng chẳng sao cả. Chẳng phải là ông có sứ mạng phải bảo vệ tôi sao? Vậy khi tôi gặp nguy hiểm thì ông đương nhiên sẽ xuất hiện giải cứu tôi rồi đúng không? Vậy cần gì phải sợ chứ? Cadus hừ mạnh một tiếng. Thằng nhóc láo cá. Đúng là ta có sứ mạng bảo vệ cậu. Nhưng ta không thể 24 luôn ở bên cậu được. Vả lại, nếu như cậu không có ý định giúp đỡ cho thế giới của ta. Vậy ta có cần thiết phải bảo vệ cậu nữa không? Tiền Thế Kiệt hí cười nói. Đúng là ông không cần thiết phải làm vậy. Nhưng ông già, như ông nói, tôi là niềm hy vọng của thế giới ông. Nếu như để tôi bị chết, e rằng thế giới của ông cũng sẽ bị ma tộc tàn phá. Cho nên, một mạng đổi cả thế giới. Tôi nghĩ ông không ngu ngốc tới nỗi không biết tính hơn thiệt đấy chứ, cách chương.